Chương 522. Chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Đan Can Hòa Thượng nhìn về phía Hạp Cốc, có chút lo lắng. Chiến đấu bên phía Hạp Cốc đã sắp chấm dứt. Yến tộc và Lôi tộc sẽ cũng... có lẽ cũng không có mấy người có thể trốn thoát được. Đợi sau khi đám quỷ nô kia thu thập bọn chúng xong, nhất định sẽ đến đối phó với đám người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên biết rõ quỷ nô rất khó dây vào. Bị bọn chúng chú ý lại càng không phải chuyện tốt gì. Bọn hắn lại tiếp tục xuất phát, hướng đến khu vực trung tâm của Hắc Vụ Quỷ Nguyên. Yến Thủy Nhất và Yến Minh Châu đã tiến vào sâu trong trung tâm Hắc Vụ Quỷ Nguyên, giống như hai đạo thân ảnh quỷ mị, tốc độ nhanh đến kinh người. Bất chợt Yến Minh Châu ngừng lại. Yến Thủy Nhất cố ngừng lại, nói: "Cảm thấy tôn nghiêm của mình bị giẫm đạp sao? Cô, trong lòng ta rất hận." Ánh mắt Yến Minh Châu lạnh lùng không gì sánh nổi, nằm ngón tay siết chặt. Trên người phát ra hàn khí, đông cứng cây cối trong phạm vi mấy chục mét xung quanh thành băng. Yến Thủy Nhất nói: "Biết hận là tốt, biết hổ thẹn thì sẽ có dũng khí, có động lực tu luyện võ đạo. Tôn nghiêm bị mất trong tay người nào thì sẽ tìm lại từ trong tay người ấy. Tư đồ cảnh làm được, người cũng có thể làm được. Nếu người có thể làm được, vậy người sẽ trở thành người chiến thắng cuối cùng." Yến Minh Châu nói: "So với từ đồ cảnh, người càng đáng hận hơn là Ninh Tiểu Xuyên. Ta mất đi tôn nghiêm trong tay hắn, ta nhất định sẽ đòi lại từ hắn. Mặc dù ta không biết, mặc dù ta biết không thể thay đổi được ý chí của ngươi, thế nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất không nên trêu chọc vào Ninh Tiểu Xuyên. Sau lưng kẻ này nhất định có đại nhân vật làm chỗ dựa." Tù vị võ đạo của Yến Thủy Nhất đã tiếp cận thiên nhân cảnh, tất nhiên sẽ có thể cảm nhận được khí tức bất thường trên người Ninh Tiểu Xuyên. Luồng khí tức này, ngay cả nàng cũng đều cảm thấy sợ hãi. Nếu như Yến Minh Châu không biết tốt xấu, đi đối phó với Ninh Tiểu Xuyên, rất có thể sẽ lầm vào kết cục thiêu thân lao vào lửa. Yến Minh Châu xem Ninh Tiểu Xuyên là địch nhân số một, trong mắt bắn ra hàn ý, căn bản không hề nghe thấy lời khuyên nhủ nào. "Ninh huynh, người có biết rằng đắc tội với một nữ nhân thì sẽ có kết cục thảm như thế nào không?" Tư đầu cảnh cầm một cây trường thương màu tím, bước chân trầm ổn, giẫm lên lá rụng, đầy đất mà đi. Thanh trường thương này chính là binh khí của Lôi Nhất, Tử Long Thương, chính là một kiện bảo binh của Lôi tộc. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lát, nói: "Rất thảm. Vậy sao ngươi còn đắc tội với Yến Minh Châu? Nàng ta nhất định sẽ trả thù với ngươi, hơn nữa sẽ không từ thủ đoạn nào." Tư đầu cảnh có chút lo lắng, nói: "Không sao, cho dù là nữ nhân ác độc hơn hàng, thì ta cũng đã từng đắc tội rồi." Ninh Tiểu Xuyên rất lạc quan, cũng không để Yến Minh Châu vào lòng. Bọn hắn di chuyển trong Hắc Vụ Quỷ Nguyên hơn 10 ngày. Ban ngày thì lên đường, tìm kiếm Ngọc Ngưng Xanh, hy vọng sẽ tìm được ký hiệu mà làng lưu lại. Đến lúc trời tối thì kiếm nơi bí mật ẩn núp. Bởi vì lúc trời tối, lực lượng của quỷ nô sẽ càng trở nên cường đại hơn. Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không nghỉ ngơi, mà tiếp tục luyện hóa cốt tủy của huyền thú cửu phẩm, tranh thủ sớm đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 9. Mãi cho đến ngày thứ 17, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy trong rừng, lần theo tiếng nước chảy, cuối cùng cũng tìm thấy U Linh Hà. Chỉ cần dọc theo U Linh Hà, tìm đến thượng du thì nhất định có thể tìm được đầu nguồn của U Linh Hà. Tư đồ cảnh hưng phấn nói. Ninh Tiểu Xuyên rất thận trọng, nói: "Chẳng qua, mọi người phải cẩn thận một chút. Những đệ tử đại tộc, môn nhân đạo quán, huyền thú cao cấp khác cũng rất có thể sẽ tìm đến đầu nguồn U Linh Hà. Chúng ta tùy thời sẽ bắt gặp bọn họ." Tư đồ cảnh nói. "Hơn nữa, chúng ta còn phải cẩn thận hai nữ nhân của Yến tộc. Nói không chừng, bọn họ sẽ ẩn nấp trong chỗ tối để đánh lén." Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên khẽ động, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, nói: "Song đầu thạch thú đã hoàn toàn dung hợp với thạch thú hình người rồi." Dưỡng tâm chân đỉnh từ trong tâm khiếu bay ra, lơ lửng trên hư không, nắp đỉnh mở ra, từ bên trong phóng ra một đạo hồng quang. Krao! Một tiếng cự thú gầm rú. Song đầu thạch thú lao ra khỏi dưỡng tâm chân đỉnh. Toàn thân đều là nham thạch nóng chảy, thân thể cao lớn nặng nề hạ xuống trong khu rừng đen. Nhiệt độ trên thân thể nó cực cao, khiến cho cây cối trong rừng đều bốc cháy, tạo thành một trận cháy rừng lớn. Krao! Thân hình song đầu thạch thú cao đến 200 mét, nham thạch càng thêm ngực tụ, khí tức hùng hậu không gì sánh nổi. Trong miệng nó phát ra tiếng thét dài, chấn cho đất rung, núi chuyển, ngay cả nước trong U Linh Hà cũng cuộn trào dậy sóng. Thiền thư nói, khá lắm, bây giờ e rằng nó còn mạnh hơn ta vài phần. Chẳng qua, ta có huyết mạch viễn cổ, nếu như thi triển ra thần thông mà tổ tiên lưu lại, nhất định có thể đánh nát nó. Tư Đồ Cảnh thoáng nhìn qua đầu quái vật khổng lồ trước mặt, nói, chiến lực của nó e rằng có thể sánh ngang với võ giả nhị bộ thiên thê. Ninh Tiểu Diên cũng thỏa mãn gật đầu, chiến lực của song đầu thạch thú quả thật đã tăng lên một bước dài. Trở về, Ninh Tiểu Diên thu hồi song đầu thạch thú vào trong huyền thú giám, sau đó tiếp tục tiến về phía thượng du U Linh Hà. Bọn hắn đã phát hiện ra dấu chân nhân loại ở gần bờ U Linh Hà. Hiển nhiên thật sự đã có người tiến về đầu nguồn của U Linh Hà trước bọn hắn một bước. Ngày thứ bảy, bọn hắn cuối cùng cũng đến đầu nguồn U Linh Hà. Ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy thác nước màu đen trên đỉnh núi. Chỉ cần leo lên tòa núi cao này là có thể tìm được sinh mệnh chi tuyền. Nơi đó chính là đầu nguồn của U Linh Hà. Thế nhưng, bọn hắn lại bị chặn đường. Sinh mệnh chi tuyền đã có chủ nhân. Các ngươi trở về đi. Một nam tử toàn thân đầy vảy cá, màu bạc đi tới, đứng trên một tảng đá lớn, lạnh lùng nhìn chăm chăm đám người Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên thoáng nhìn qua hắn, nói, thật là lực cười. Sinh mệnh chi tuyền chính là thiên địa sinh ra. Làm sao lại có chủ nhân được? Ta bảo người cút thì người cứ cút, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Sinh mệnh chi tuyền đã bị tứ hoàng tử của thánh ngư tộc chúng ta và đát nguyên công chúa của thương hồ tộc chiếm giữ. Võ giả nhân loại dám đến khiêu khích thì chỉ có con đường chết. Nam tử vẩy bạc nói. Một phụ nhân mặc một cái yếm đỏ gợi cảm thản nhiên đi tới. Trên bờ mông đầy đặn mọc ra một cái hổ vĩ, lộ ra dưới mép váy, cười thản nhiên nói. Ngay cả hai vị thiên chi kiểu nữ của yến tộc cũng đều rút lui. Chẳng lẽ các người còn dám xông vào? Người trẻ tuổi nên học cách ẩn nhẫn đi. Một đại hán có thần hình cao chừng 3 mét từ trong rừng đi tới, trong tay kéo theo hai cái tử thi, ném tới trước mặt Ninh Tiểu Diên, cười sứ tờ nói. Tại vùng đất Bắc Cương này, huyền thú dị tộc chúng ta mới là chúa tể. Nhân loại các người tốt nhất nên thành thành thật thật một chút. Bằng không, đây chính là kết cục. Tư Đồ Cảnh nhìn chằm chằm hai cái thi thể trên mặt đất, lập tức biến sắc nói. Đây là hai tộc lão của Tư Đồ tộc, đều là cao nhân đã đạt tới thiên thê. Ha ha, thì ra là tộc lão của Tư Đồ tộc. Máu của bọn chúng thật sự rất ngon, giống như dược tuyền vậy. Khiến cho tu vi của chúng ta tăng trưởng không ít à. Đại hán lộ ra hàm răng sắc bén, cười càn rỡ không chút kiêng nể. Tư Đồ Cảnh thì phẫn nộ vô cùng, nói. Chẳng lẽ các người không sợ Tư Đồ tộc sẽ trả thù sao? Ha! Tư Đồ tộc, tộc vương của các người đứng trước mặt thánh ngư đại nhân của chúng ta cũng phải khom mình hành lễ. Ngươi tưởng mình là cái thá gì chứ? Đại hán cao 3 mét, giống như đang nghe thấy chuyện được cười nhất thiên hạ, cười khẩy một tiếng. Xa xa, có rất nhiều tu sĩ nhân loại tụ tập, đứng trên một tòa sơn lĩnh, nhìn về phía đầu nguồn của U Linh Hà. Ồ, bọn họ là ai? Dường như không phải là đệ nhất, đệ tử của 9 đại tộc và môn nhân của 4 đại đạo quán chúng ta à? Một nữ tử xinh đẹp mặc đào bào, nhìn về phía 4 người Ninh Tiểu Diên. Tựa như muốn nhìn ra lai lịch của bọn họ vậy. Một nam tử mặc chiến giáp khẽ nhíu mày, nói. Thánh ngư tộc và thương hồ tộc đều đã chiếm giữ sinh mệnh chi tuyền. Một khi tù sĩ nhân loại đến gần, sẽ bị chấn áp ngay lập tức. Bọn hắn có lẽ cũng sẽ không ngoại lệ. Không có biện pháp. Thánh ngư vương và tam vĩ thương hồ vương có tù vị cường hành không gì sánh được. Ngay cả các vị lão tổ tông cũng phải kiêng kỵ bọn chúng mà. Tứ hoàng tử của thánh ngư tộc và đát nguyệt công chúa của thương hồ tộc đều là kỳ tài ngút trời, có lẽ muốn mượn lực lượng của sinh mệnh chi tuyền để trùng kích thiên nhân cảnh. Có hai người này tọa trấn đầu nguồn U Linh Hà, trừ phi là thiên nhân cảnh giá lâm, bằng không thì có người nào có thể xông vào được chứ? Đáng tiếc là các vị lão tổ tông đều đã tiến vào chủ sơn táng thần sơn, Cho dù đầu nguồn của U Linh Hà cũng có bảo vật, nhưng cũng sẽ không đến lượt tu sĩ nhân loại chúng ta. Tất cả võ giả đại tộc, đạo quán nhân loại đều tụ tập cách đầu nguồn U Linh Hà không xa. Bọn hắn đều vì muốn tìm kiếm thông linh kỳ dược mà đến đây. Thế nhưng tất cả mọi người lại bị thuộc hạ của hai đại chúa tể huyền thú ngăn cản ở bên ngoài. Phàm là những người dám đến gần đều sẽ bị rút gân, lột ra, biến thành bảo dược thịt người cho chúa, cho huyền thú. Từ Hàm Yên cũng đứng trong trận doanh của võ giả nhân loại. Dáng vẻ thành tần thoát tục, tư thái yểu điệu. Đôi tình màu sáng, sỡ, nhìn chằm chằm về phía thác nước màu đen. Hai vị trưởng lão của Từ tộc cũng đi tới bên cạnh nàng, bảo vệ an toàn cho nàng. Sau khi nàng nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng liền trở nên vui vẻ. Hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía thác nước. Ninh Tiểu Xuyên, nơi này không xông vào được đâu. Thành âm của Từ Hàm Yên rất ôn nhu, mang theo một làn gió thơm, giống như lăng ba tiên tử đạp gió mà đến. Hai lão giả áo bào tím theo sát sau lưng nàng, bảo hộ an toàn cho nàng, nhìn ba đầu huyền thú cao cấp phía xa, với vẻ đề phòng. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, tại sao không vào được? Từ Hàm Yên thập phần kiêng kỵ, ba đầu huyền thú hóa thành hình người phía xa, nói, nghe nói cường giả lôi tộc muốn đối phó với ngươi để cướp đoạt huyền khí cửu phẩm trong tay ngươi. Trong tháng thần sơn, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Lão Tổ Tông thập phần tin tưởng và thưởng thức ngươi, cố ý mời chào ngươi gia nhập Tử tộc. Không bằng ngươi hãy cùng đồng hành với Tử tộc chúng ta đi, ít nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng cũng không biết rằng, ngoại trừ Lão Tổ Tông của lôi tộc ra, có lẽ toàn bộ tu sĩ của lôi tộc đã chết sạch rồi. Nếu như nàng biết được, e rằng sẽ dùng loại ánh mắt khác để nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nói, Thánh Ngư Vương và Tam Vĩ Thường Hổ Vương rất lợi hại phải không? Ngay cả Tử tộc các ngươi cũng không dám trêu chọc bọn chúng. Từ Hàm Yên dường như cũng không muốn nhắc đến cái tên cấm kỵ của đám huyền thú, liền nói, trước tiên rời khỏi nơi này đã rồi nói, bọn chúng chính là hai vị chúa tể trong đại hoang. Chín đại tộc đều không muốn trêu chọc bọn chúng, bằng không sẽ gây ra đại họa. Phía xa xa, nam tử toàn thân tràn ngập vẻ và cười nói, nhà đầu ngươi quả thực thức thời, ngươi là nữ tử của tộc nào? Từ Hàm Yên khẽ nhíu mày, không kiêu ngạo, cũng không xiểm nịnh mà nói, Tử tộc Từ Hàm Yên, đã nghe qua đại danh của Ngân Lân tộc, các hạ phải chăng là thú tướng của Ngân Lân tộc? Ngân Lân tộc chính là chủng tộc của một trong sáu đại huyền thú dưới trướng Thánh Ngư Vương. Ta chính là thú tướng thứ tư của Ngân Lân tộc, Mộc Thiên Ngân. Nha đầu, ngươi có bằng lòng làm nữ bộc của ta hay không? Nam tử toàn thân vẩy bạc cười nói, huyền thú cao cấp có thể hóa thành hình người, có thể hiểu nhân tính. Trong đó, có rất nhiều huyền thú cao cấp đều sẽ bắt những nữ tử nhân loại có chút mỹ mạo để giam giữ, xem như nữ bộc, nữ nô, phục vụ cho thú vui dâm dục của bọn chúng. Nếu như những nữ tộc này phát sinh quan hệ với huyền thú cao cấp thì vẫn có thể mang thai, sinh ra đời sau là dị chủng nửa người, nửa thú. Dị chủng nửa người nửa thú phần lớn đều có khuyết điểm. Không thể nào tu luyện võ đạo, cũng không thể thừa kế khí lực của huyền thú cường đại. Cuối cùng lại biến thành nô lệ cấp thấp nhất trong các tộc huyền thú. Chỉ có rất ít dị chủng mới có thể sinh ra thể chất nghịch thiên. Thế nhưng, địa vị thì vẫn tùy tiện như trước. Không thuộc về huyền thú, cũng không thuộc về nhân loại. Sau khi nghe thấy lời nói của nam tử vầy bạc, sắc mặt của Từ Hàm Yên lập tức khẽ biến đổi. Lão giả áo bào tím đứng sau lưng nàng liền bước ra, cúi đầu với nam tử vầy bạc, nói, thú tướng đại nhân tôn kính, tiểu thư nhà chúng ta chính là cháu gái của tộc vương Tử tộc, địa vị tôn quý. Nếu như thú tướng đại nhân thật sự muốn thu nữ bộc, Tử tộc chúng ta có thể tiến cử 100 người khác để dâng lên cho Ngân Lân tộc. Nam tử vầy bạc dùng ánh mắt dầm đáng trần trụi nhìn Từ Hàm Yên, càng nhìn càng thấy mỹ mạo của nàng cực kỳ kinh người, liền cười lạnh một tiếng, nói, thì ra là cháu gái của tộc vương Tử tộc. Nếu đã như vậy, thì ta sẽ thu nàng làm đạo lữ, sau này nhất định sẽ hướng lên tộc vương Tử tộc cầu hôn. Chẳng qua, hôm nay nàng nhất định phải đi theo ta. Ánh mắt lão giả áo bào tím chợt trở nên lạnh lùng, nói, Tử tộc chúng ta dù sao cũng là đại tộc truyền thừa cổ xưa, người đừng khinh người quá đáng. Đừng có không biết tốt xấu, ta đã lẻ mặt Tử tộc các người lắm rồi đấy.

được đúc luyện từ kim loại, có lực lượng hủy diệt không gì có thể ngăn cản. Hắn thậm chí hoài nghi rằng nếu tu luyện chiêu thần thông này đến mức tận cùng, nói không chừng trong cơ thể sẽ thật sự sinh ra một đầu thiểm điện thần thú. Hai trưởng va chạm vào nhau, thiểm điện thú chảo lập tức xé nứt lần phiến trên tay nam tử vầy bạc, để lại một vệt máu dài. Lần phiến trên miệng vết thương bị nghiền nát, huyết nhục lộ ra. Thiểm điện theo vết thương chui vào trong cơ thể, tàn phá huyết nhục của nam tử vầy bạc, thậm chí đánh lên xương cốt của hắn. Trong miệng nam tử vầy bạc phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, lập tức thối lùi về phía sau. Hắn chỉ cảm thấy huyết mạch trên đầu cánh tay bị thiểm điện xé rách. Nửa người mất đi chỉ giác, trong lòng phẫn nộ không gì sánh được, liền nắm cổ thuấn mai rùa trong tay, nện về phía Ninh Tiểu Diên. Ninh Tiểu Diên còn ra tay nhanh hơn cả hắn. Ninh Tiểu Diên lại đánh ra một đạo thần thông thiểm điện, đánh bay cổ thuấn mai rùa trong tay hắn, nện vào trong lòng đất. Phanh! Ninh Tiểu Diên hóa trưởng thành đao, bổ ra thiền võ nguyên khí, phá vỡ nguyên khí hộ thể của nam tử vầy bạc, để lại một vết máu dài cả thước trên cổ của đối phương. Phanh, phanh, phanh! Lại là ba đạo trưởng đao liên tiếp, nam tử vầy bạc bị chém bay ra ngoài. Trên thân xuất hiện thêm ba đạo vết thương đẫm máu. Toàn thân hắn đều bị lân phiếm màu bạc bao trùm, thế nhưng lại không thể ngăn cản được thiền võ nguyên khí. Nếu không phải thân thể của hắn cường đại, e rằng đã sớm bị chặt thành mấy khúc rồi. Crow! Nam tử vầy bạc vô cùng phẫn nộ, trong miệng phát ra tiếng hét dài. Trong cơ thể hắn bạo xạ ngân quang lóa mắt, trong không khí ngừng tụ ra hơn vạn giọt nước màu bạc, giống như quang điểm lơ lửng trong không trung. Những giọt nước màu bạc này hoàn toàn vây quanh Ninh Tiểu Diên, đồng thời công kích thẳng về phía hắn, hóa thành một đạo thủy cầu màu bạc cực lớn, giam cầm Ninh Tiểu Diên vào bên trong. Đây là thiên phú thần thông của Ngân Lân tộc, thái nhất thần thủy. Mỗi một giọt nước đều nặng tới vạn cân. Các người, chỉ có huyền thú đạt tới cấp bậc cửu phẩm thì mới có thể thức tỉnh thiên phú thần thông trong cơ thể. Nực cười, một tiểu tử nhân loại cũng dám đấu cùng ta, không biết sống chết. Nam tử vầy bạc hừ lạnh một tiếng, vừa dứt lời, liền bộc phát một tiếng vàng thật lớn. Phanh! Một đạo cột sáng hỏa diễm đỏ thấm, xuyên qua thủy cầu màu bạc, bổ đôi thái nhất thần thủy. Ninh Tiểu Diên cầm cổ đăng thanh đồng trong tay, đứng giữa hư không, mang theo ánh mắt bế nghế thiên hạ quần hùng, chỉ một ngón tay về phía nam tử vầy bạc, lạnh nhạt nói. Người không biết sống chết là ngươi. Trong thanh đồng cổ đang xuất hiện một đầu hỏa điều ba chân, từ trong ngón tay của Ninh Tiểu Diên bay ra. Vụt! Hỏa điều ba chân bị ngọn lửa bao trùm, giống như một vầng diệu nhật đang rực cháy, dối ra một cái cự trào, xé nát nam tử vầy bạc thành mảnh vụn. Lực lượng hỏa diễm vô cùng khủng bố, chỉ trong chớp mắt đã thiêu đốt thân thể của hắn thành tro bụi. Dầu thắp của cổ đăng thanh đồng là dùng huyết dịch của võ giả tứ bộ thiên thê, uy lực tất nhiên cường đại hơn trước kia rất nhiều, chỉ một đầu thú tướng há có thể ngăn cản được. Ninh Tiểu Diên nâng thanh đồng cổ đăng trong tay từ trên trời hạ xuống, toàn thân hắn bị thần quang bao trùm, tựa như thiếu niên thần linh giáng lâm phàm trần, chấn nhiếp hai đầu huyền thú nhân hình cao cấp ở đằng xa, khiến bọn chúng đều thối lui về phía sau một bước. Ngông cuồng, không ngờ người dám giết thú tướng dưới trướng Thánh Ngư Vương, bất luận ngươi là ai, chắc chắn sẽ phải chết thảm trong Táng Thần Sơ này. Đại hán cao 3 mét, tự biết mình không phải là đối thủ của Ninh Tiểu Diên, trong miệng liền phát ra một tiếng thét dài, thanh âm truyền lên đỉnh núi, truyền cho tứ hoàng tử của Thánh Ngư tộc. Thiên thư lạnh lùng cười nói, thú tướng dưới trướng Thánh Ngư Vương bị giết cũng đáng đời hắn. Lão tử cũng không tin người dám làm gì chúng ta. Khẩu khí của các hạ thật lớn, không ngờ ngay cả Thánh Ngư Vương cũng không để vào mắt. Trong toàn bộ đại hoang này, e rằng còn chưa có người nào có khẩu khí lớn như vậy. Nữ tử có cái đuôi trắng lộ ra dưới váy, lạnh lùng cười. Vậy sao? Thiên thư lấy ra một tấm lệnh bài, bày ra trước mặt đại hán và hồ nữ, nói. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta là người của Thành Tước Vương đại nhân. Các ngươi là cái thá gì mà dám đối địch với Thành Tước Vương? Thành Tước Vương. Đại hán cả 3 mét và hồ nữ đều thoáng kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm lệnh bài trong tay thiền thư.